Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Ta cũng là có nhân vật chính quầng sáng nam nhân. Ta đi, quá đáng thương a, cũng không được nhân dạng. Người qua đường ất đều có chút không đành lòng đi xem. Đúng vậy a, đầu kia gấu trúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà dễ dàng như vậy liền đem bá đao cuồng long đạp cho chết rồi. Chẳng lẽ không phải gấu trúc, là trái ác quỷ hệ Zoan gấu trúc năng lực giả sao? Người qua đường bính suy đoán nói. Thôi đi, các người đều chớ đoán mò. Ta nhìn a, chính là cái này bá đao cuồng long hữu danh vô thực mà thôi. Cái gì treo thưởng 25 triệu? Cái này mẹ nó tuyệt đối là cùng hải quân có PY giao dịch a. Người qua đường đinh tựa hồ xem thấu hết thảy. Trên đường phố đi dạo một vòng, a đốp thế mà liền gặp mấy phát khiêu khích người. Đều mẹ nó chính là coi trọng nữ nhân của hắn. Mẹ nó, hiện tại hải tặc đều là như thế đói khát sao? Mặc dù nói, trên tòa đảo này tựa hồ không có gì nữ nhân, nhưng các người cái này trên đường đi chẳng lẽ đều tuân theo pháp luật? Không nắm một ít phụ nữ đàng hoàng xem như ABQ nuôi dưỡng ở trên thuyền sao? Vẫn là nói, chán ngấy rồi, hoàn toàn chính xác. Nhà hoa không có hoa dại thơm, không dãy rụa nào có dãy rụa tới có ý tứ. Trên đường đi, Kuro dọn dẹp không ít rác rưởi. Thời gian dần trôi qua, trên đảo bắt đầu lưu truyền một đầu cường đại gấu trúc truyền thuyết. Adok tìm một nhà quán trọ, trực tiếp vào ở đi. Trong khách sạn, lão công, người nói Skypiea ngay tại tòa đảo này trên không sao? Nhỏ Robin vẫn còn có chút không tin, mặc dù nói, trước đó thấy được Golden Lion bão tố đảo tràng cảnh, nhưng là kia là trái ác quỷ năng lực tạo thành. Có thể Adobe nói, cũng là trời sinh liền tồn tại không trung hòn đảo a. Adobe mỉm cười, thầm nghĩ, cái này có cái gì? Vạn mét phía dưới trong biển rộng đều có thể có đảo tồn tại. Vạn mét phía trên không trung có đảo tồn tại. Cái này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Liền cùng tứ hoàng có 5 cái. Không đều là thường thức sao? Mắt thấy mới là thật. Đến lúc đó chúng ta tận mắt nhìn liền biết. Adobe mỉm cười nói. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao đi lên? Nhỏ Robin kỳ quái. Trên tay nàng cầm một cái lóc bâu. Mà kim chỉ nam đích thật là thẳng tắp hướng lên trên mặt chỉ vào. Tựa hồ lóc bầu tại nói cho mọi người. Trên bầu trời thật sự có hòn đảo tồn tại. Nhưng là, lúc ban ngày, nàng cũng hỏi qua trên đảo không ít người. Nhưng là mọi người nhất trí cho rằng, Skypiea gì gì đó, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không tồn tại, tin tưởng Skypiea tồn tại. Vậy cũng là ngu xuẩn. Lớn ngu xuẩn, một khắc này, nhỏ Robin trực tiếp một bàn tay quất tới. 333 tương đương. Hỗn đản, ngươi nói ai là lớn ngu xuẩn đâu? Nàng nam nhân liền nói có Skypiea tốt a, lại dám nói nam nhân ta nói xấu. Rút không chết ngươi, làm sao đi lên a? Cái này đích xác là cái vấn đề. Adobe bí nghĩ, người lắp phi có quang hoàn. Tới không bao lâu liền xuất hiện sông lên hải lưu. Hắn phải làm sao? Nghĩ đến, đưa tay trên đầu mình sờ lên. Dù sao, làm không tốt hắn cũng có đúng không? Ân, ngốc ngốc sờ soạng đến mấy lần. Thứ gì đều không có sờ đến. Nhưng không quan hệ, có thể bị nhìn thấy sờ được vậy cũng là giả quầng sáng. Ban đêm, người mặc dù không thể đi lên. Nhưng là linh hồn hư thể có thể a. Khoảng cách đại khái hơn vạn mét. Đối với Adobe tới nói còn tốt. Linh hồn của hắn hư thể trước mắt xa nhất có thể rời khỏi nhục thể 10 vạn mét. Cùng Robin kể một chút. Adobe liền đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hơn nữa, để linh hồn hư thể đi lên hướng điều tra một cái cũng tương đối tốt. Không phải vậy chân nhân đi lên, gặp được nguy hiểm sẽ không tốt. phía trên thế nhưng là có Goro Goro no Mi năng lực giả tồn tại. Tựa hồ, trước mắt Ino còn giống như không có trưởng khống Skypiea, còn kém tái 1-2 năm. Nhưng là, kia là Ino đuổi đi đời trước Skypiea thần thời gian. Hiện tại, Ino đại khái cũng đã đạt được Goro Goro no Mi đi. Cho nên, lôi điện năng lực, đối với Adobe bản thể tới nói, vẫn còn có chút uy hiếp. Mặc dù, tựa hồ Ino liền không có điện giật chết hơn người. Mấy phút sau, Adobe liền đi tới mấy ngàn mét không trung, thấy được thiên quốc Chi Môn. Sau đó thuận bầu trời Chi Môn tiếp tục lên cao. Một phút đồng hồ sau, đổ bộ Skypiea, đứng tại Skypiea trên đất. Cũng không biết có phải hay không ngoại quốc mặt trăng đặc biệt tròn quan hệ. Hắn luôn cảm thấy đứng tại Skypiea bên trên nhìn thấy mặt trăng so đứng tại Thanh Hải bên trên nhìn thấy mặt trăng muốn càng tròn càng lớn. Là ảo giác sao? Vì hấp thu càng nhiều tin tức hơn, Adobe tìm được một cái Skypiea người mộng cảnh. Trực tiếp tiến vào trong, bắt đầu chọn đọc trí nhớ của nàng. Quả nhiên, trước mắt Skypiea thần vẫn là trước đó ghen phó. Ino còn không thấy bóng dáng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.